toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bản điện ảnh của Hồn Mộng Đào Nguyên khởi động máy, Bùi Thanh đã sắp xếp một chương trình giải trí cho Nhiếp Thiên Thu. Chương trình này là một trong những chương trình hot của đài truyền hình Tây Tuân, có tên là Nghệ Nhân Kỳ Lạ. Nghệ Nhân Kỳ Lạ của truyền hình Tây Tuân do Lận Biểu đảm nhận vai trò MC. Chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là mời một số nghệ nhân dân gian đến biểu diễn tiết mục tài năng. Phần thứ hai là phỏng vấn nghệ sĩ nổi tiếng cùng tuyên truyền tác phẩm mới. Cuối cùng là tương tác giữa nghệ sĩ với nghệ nhân. Toàn bộ quá trình đều được bố trí kỹ càng, cẩn thận, chất lượng tiết mục được đảm bảo. Danh tiếng cùng rating vẫn luôn thực không tồi. Nhiếp Thiên Thu đã lâu không lộ mặt, trên người lại có hai bộ phim lớn yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng. Loại chương trình lâu đời như Nghệ Nhân Kỳ Lạ này hiển nhiên không thể bỏ lỡ được. Mấy năm nay phát sóng trực tiếp phát triển mạnh, rất nhiều người tài năng nổi tiếng ở trên mạng. Tổ chương trình Nghệ Nhân Kỳ Lạ cũng mới không ít khách mời nổi tiếng ở trên mạng tham gia. Kỳ này khách mời của Nghệ Nhân Kỳ Lạ là mấy đại sư chiêm tinh, bói bài tarot có lượng fan đông đảo ở trên Weibo đến tham gia. Nhiếp Thiên Thu thật sự không có hứng thú với chủ đề của kỳ này, nhưng mà cậu cũng có thể lý giải lựa chọn của đài truyền hình Tây Tuân. Dù sao hiện tại trên Weibo mấy đại sư chiêm tinh này động một chút là có mấy trăm vạn fan. Lực kêu gọi đã đuổi kịp mấy minh tinh nhỏ. Hơn nữa từ trước đến nay bói toán, đoán mệnh đều có thể khơi gợi hứng thú cho người xem. Đài truyền hình lựa chọn chủ đề này cũng không phải là kỳ quái. Sau khi quay xong phần đầu tiên cùng phần thứ hai, mọi người nhanh chóng tiến vào giai đoạn thứ ba. Trước kia đến phần cuối cùng này, tổ chương trình còn phải tốn hết tâm tư an bài mấy hoạt động tương tác giữa minh tinh cùng nghệ nhân. Nhưng kỳ này thì đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp để cho mấy nghệ nhân này bói toán cho minh tinh là được. Lần này nghệ sĩ tham gia chương trình trừ bỏ Nhiếp Thiên Thu còn có 3 tiểu minh tinh vừa mới xuất đạo. Đối với mấy chuyện bói toán như này đều tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Bầu không khí mê tín trong giới giải trí luôn luôn không thấp. Vì muốn nổi tiếng mà sửa tên đổi vận, thậm chí dưỡng tiểu quỷ cũng không hiếm thấy. Mấy nghệ sĩ nhỏ này vừa mới xuất đạo, đương nhiên là tràn ngập chờ mong với sự nghiệp sau này của mình rồi. Mà mấy nghệ nhân lần này tổ chương trình mời đều có không ít fan ở trên mạng. Đặc là một đại sư chiêm tinh có tên trên Weibo là Hồng Linh Lung, fan gần 400 vạn, nhân khí hiện trường còn cao hơn mấy tiểu minh tinh kia. Mấy vị tiểu minh tinh này cũng đặc biệt nhiệt tình với cô nàng này. Hồng Linh Lung cũng không hàm hồ, sau khi biết được ngày sinh cùng chòm sao của mấy tiểu minh tinh ở đây liền bắt đầu bình luận về sự nghiệp sau này của bọn họ. Mồm miệng cô lanh lợi lại hiểu sâu biết rộng. Lời bình vừa ra, cả người dẫn chương trình lẫn khách mời đều liên tục gật đầu. Nhưng mà đến khi nói về Chu Hoán Khôn, nam số 2 trong một bộ phim thần tượng mới nổi gần đây, Hồng Linh Lung tạm dừng một chút, sắc mặt rõ ràng có chút do dự. Người dẫn chương trình Lận Biểu vô cùng khôn khéo, vừa thấy tư thế này liền hiểu ngay là có chuyện lạ. Sao hắn có thể bỏ qua được chuyện này? Lập tức dò hỏi. Như thế nào? Chẳng nhẽ sự nghiệp sau này của Hoán Khôn có biến hóa lớn sao? Hồng Linh Lung cười một chút, hàm ý sâu xa mà nói. Thời gian này chỉ sợ Hoán Khôn sẽ có đào hoa kiếp. Cái gọi là đào hoa kiếp này đương nhiên là cách nói dễ nghe. Trong giới giải trí, cái từ kiếp hơn phân nửa nghĩa là có rèm pha. Vốn dĩ chương trình lấy thú vị làm chủ, đặc biệt chính bản thân chiêm tinh. Bói tarot đã mang theo sắc thái giải trí. Đừng nhìn người dẫn chương trình cùng khách quý đều hỏi đến hứng khởi, kỳ thật cũng chỉ là vui đùa, chưa chắc đã đem những lời này để trong lòng. Tuy nhiên khi Hồng Linh Lung vừa nói ra, sắc mặt Chu Hoán Khôn lập tức thay đổi một chút. Tuy rằng hắn nhanh chóng thu liễm lại, nhưng vẫn bị Lận Biểu nhìn thấy. Nghệ sĩ vừa mới nổi, đặc biệt là những người đi theo đường bạn trai như Chu Hoán Khôn, sợ nhất chính là tin tức liên quan đến tình yêu này. Lận biểu tinh ma như vậy nhưng cũng không nhân cơ hội làm khó xử Chu Hoán Khôn. Hắn pha trò, Hoán Khôn đẹp trai như vậy, nếu như không có mấy cái đào hoa kiếp mới là không hợp lý đúng không? Nhẹ nhàng liền đem đề tài chuyển đi. Hồng Linh Lung cũng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn Chu Hoán Khôn lại đầy thâm ý, khiến cho sau đó Chu Hoán Khôn đều có chút mất hồn mất vía. Cũng may hắn chỉ là tiểu minh tinh, tiêu điểm hôm nay chủ yếu vẫn tập trung trên người Nhiếp Thiên Thu. Sau khi quay xong mấy tiểu minh tinh, kết tiếp chính là Nhiếp Thiên Thu áp trục. Thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt quay về phía mình, Nhiếp Thiên Thu một bộ thấy chết không sờn. Đến đây đi, cứ việc bói toán, đem tất cả bí mật của tôi cho hấp thụ ánh sáng đi. Lận biểu phối hợp mà trêu ghẹo, cậu không sợ các đại sư của chúng tôi thật sự vạch trần tất cả bí mật của cậu sao? Nhiếp Thiên Thu vỗ ngốc, tôi là người quang minh lỗi lạc, không sợ gì cả. Lận biểu buồn rầu nói, làm sao bây giờ? Tôi có dự cảm, trên người Thiên Thu khẳng định không có điểm bùng nổ nào. Phí thông cáo kỳ này của chúng tôi không phải sẽ mất trắng đấy chứ? Nhiếp Thiên Thu trừng mắt nhìn hắn một cái, nói bừa, chính bản thân tôi còn không phải là điểm bùng nổ sao? Mấy đại sư kia vì có thể tương tác với Nhiếp Thiên Thu đã sớm hưng phấn đến mặt mũi đỏ bừng. Chỉ có Hồng Linh Lung thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. Mấy người ríu rít thay phiên nói một lần, còn để Nhiếp Thiên Thu bốc bài tarot, đều vô cùng xem trọng tiền đồ sau này của cậu. Ý tứ đều là thiên vương thế hệ mới sắp ra đời. Mấy đại sư phía trước đều đã nói xong, Lận biểu liền hỏi cái nhìn của Nhiếp Thiên Thu. Thiên Thu, cậu cảm thấy bọn họ bói toán có chuẩn không? Nhiếp Thiên Thu một tay chống cằm, trên mặt rất là trần trờ. Nói như thế nào đây? Lận biểu nhướng mày, có chút ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ cậu cảm thấy không chuẩn? Phải biết rằng, mấy đại sư kia đều nói những lời hay. Nếu như cảm thấy không chuẩn, vậy chẳng phải là làm thấp bản thân mình sao? Không phải, Nhiếp Thiên Thu nói, chính là tôi cảm thấy, mấy lời bọn họ nói, giống như fan của tôi vậy. Lận biểu, hiện tại nhân khí của Nhiếp Thiên Thu bùng nổ, bay thẳng trời cao, siêu thoại Weibo cùng trong fan club đều có fan suy đoán xem cậu còn bao lâu mới có thể trở thành thiên vương. Hơn nữa fan của cậu hoàn toàn khác với mấy đại sư thuần túy dựa vào mê tín này. Người ta đều là căn cứ vào tài nguyên cùng tác phẩm của cậu mà thống kê phân tích. Thoạt nhìn còn có sách mách có chứng hơn mấy đại sư này, khiến người tin phục hơn nhiều. Khóe miệng của Lận biểu hơi rụt rụt một chút, nói, xem ra sự nghiệp phát triển sau này của Thiên Thu, mọi người đều có chung nhận thức nha. Nhiếp Thiên Thu nghiêm túc, tôi chỉ có thể nói, ánh mắt của quần chúng nhân dân sáng như sao, không có làm bộ khiêm tốn. Lại trêu ghẹo một chút, mọi người lập tức đều bật cười. Nhưng mà cứ như vậy, tương đương với việc cậu cũng không tỏ thái độ gì với kết quả bói toán của các đại sư. Lận biểu thấy thế trong lòng cũng hiểu rõ, tuy rằng mọi người đều chưa chắc đem mấy lời bói toán này coi là sự thật, nhưng mà Nhiếp Thiên Thu ngay cả đánh giá cũng không nói một câu. Hậu kỳ có chút không dễ làm, vì vậy hắn quay về phía Hồng Linh Lung nói, nếu mọi người đều có chung nhận thức về sự nghiệp của Thiên Thu, vậy thì để cho Hồng Linh Lung đoán một số phương diện khác được không? Hồng Linh Lung cũng không phản đối, tự nhiên hào phóng mà nói, không thành vấn đề, Thiên Thu muốn biết cái gì không? Lận biểu đoạt trước, đoán trước một chút chuyện tình cảm của Thiên Thu được không? Dứt lời còn hướng về phía Nhiếp Thiên Thu chớp chớp mắt. Thiên Thu cảm thấy sao? Nhiếp Thiên Thu buông tay. Chuyện tình cảm của tôi không phải vừa nhìn liền biết sao? Cậu thong thả ung dung nói. Tọa ủng thiên vạn bạn gái, còn có không ít bạn trai hư hư thực thực, mỗi ngày đều chuẩn bị kết hôn. Tuy rằng ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Mọi người, người xem dưới đài không nhịn được mà cười vang. Còn có fan phối hợp kêu to. Chấm, chồng ơi em yêu anh. Lận biểu ho nhẹ một tiếng. Hôm nay chúng ta đoán xem khi nào chân mệnh thiên nữ của cậu xuất hiện đi. Hồng Linh Lung ở một bên nhìn đột nhiên xen mồm. Cũng có khả năng là chân mệnh thiên tử mà. biểu tình của Lận Biểu vặn vẹo một chút. Tuy rằng bán hủ là trào lưu, nhưng mà số lượng fan bạn gái của Nhiếp Thiên Thu đông đảo. Trước kia vẫn luôn có tin đồn là ẻo là linh tinh, fan đối với mấy chuyện bán hủ thế này từ trước đến nay đều căm thù đến tận xương tủy. Hồng Linh Lung đột nhiên nói như vậy quả thực là muốn mạng già của tổ chương trình này mà. Nhưng mà chính bản thân Nhiếp Thiên Thu thật ra cũng không để ý, còn nghiêm trang mà nói tiếp. Đúng vậy, fan nam của tôi cũng không ít đâu. Bộ dáng nghiêm trang nói hưu nói vượn của cậu làm Lận Biểu nhẹ nhàng thở ra. Cũng trêu chọc, giống như vị vú em kia của cậu sao? Nhiếp Thiên Thu, xem ra uy danh của vú em quả nhiên đã lan xa. Ngay cả quay chương trình cũng không tránh được. Phản ứng của cậu còn tính là nhanh. Nói ngay, vú em người ta còn chưa thành niên đâu. Anh buông tha cậu ta đi. Lận Biểu nghĩ thầm, Nhiếp Thiên Thu có thể đỏ như vậy đúng là không chỉ đơn thuần dựa vào mặt mà. Hồng Linh Lung cười tủm tỉm nói. Sau khi Thiên Thu nâng đỏ vú em, không ít fan của tôi đều chạy tới bái vú em. Mấy đại sư khác cũng sôi nổi gật đầu. Bộ dáng như trong lòng còn sợ hãi. Uy lực của vú em quá lớn. Nhiếp Thiên Thu ném nồi. Cái này không phải là công lao của tôi. Vú em có thể đỏ là do cậu ta có bản lĩnh. Mọi người cùng trêu đùa một chút. Đề tài về vú em cũng nhanh chóng lướt qua. Lúc này Hồng Linh Lung mới ra dáng ra hình hỏi chòm sao cùng sinh nhật của Nhiếp Thiên Thu. Lại nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Thu một hồi lâu. Nhiếp Thiên Thu nhịn không được liền hỏi. Sao tôi lại cảm thấy như cô giống như đang đoán mệnh hơn? Hồng Linh Lung hàm hồ nói. Trăm sông đổ về một biển mà. Mọi người, Lận Biểu ở một bên tô đậm không khí. Thế nào thế nào? Hồng Linh Lung trầm ngâm một chút. Khá tốt. Tình yêu mỹ mãn, nhưng mà con nối dõi không thịnh. Những lời này của cô có chút không rõ ràng. Mấy tiểu minh tinh trình độ văn hóa không cao còn chưa phản ứng lại những lời này có ý tứ gì. Lận Biểu lại nhanh chóng tiếp được đề tài. Cái đó quá bình thường. Thế hệ này của chúng ta đều là con một. Ai chẳng không có nhiều con cháu chứ. Có một nghệ sĩ nhỏ nói xen vào. Không phải bây giờ đã cho phép sinh hai sao? Lận Biểu, cho nên nói cậu không nổi được là có nguyên nhân cả. Nghe mấy lời này đi, Nhiếp Thiên Thu lại không có chú ý vấn đề con cháu nhiều hay không. Hiếu Kỳ nói, cô thật sự nghiên cứu về chòm sao sao? Tôi nhớ là bình thường mấy đại sư chòm sao không nói như vậy đúng không? Thời buổi này ai lại không bám vào mấy cái kịch bản chòm sao chứ? Đều là phán đoán một ít về tính cách con người. Cùng một kịch bản có thể áp dụng cho rất nhiều người. Hơn nữa 8-9 phần còn sẽ gặp phải thủy nghịch, chỉ là chưa từng nghe nói có liên quan đến con cháu. Hồng Linh Lung cười tủm tỉm nói. Đại sư chiêm tinh nhiều như vậy, nếu như không có chút khác thường thì sao có thể trổ hết tài năng? Lận Biểu nói, lại nói, tuy rằng Hồng Linh Lung không giống những người khác, nhưng mà cô ấy đoán rất chuẩn nha. Sau khi quay chương trình xong, Nhiếp Thiên Thu cùng fan ở hiện trường chụp ảnh chung một chút. Lại đi chào hỏi nhân viên tổ chương trình. Hồng Linh Lung vừa lúc cũng ở đó. Nhiếp Thiên Thu thuận tiện gật đầu chào hỏi cô một cái. Chuẩn bị rời đi, Hồng Linh Lung lại tiến lại đây. Thầy Nhiếp, xin đợi một chút. Nhiếp Thiên Thu nhìn cô. Có chuyện gì sao? Hồng Linh Lung khẽ cười một chút. Có chút ngượng ngùng. Không phải tôi, là chuyện của sư huynh tôi. Trên đầu Nhiếp Thiên Thu hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Hồng Linh Lung giải thích. Tên thật của tôi là Lam Hồng Cẩm, là đệ tử của thần toán môn. Sư huynh của tôi là trưởng môn đương nhiệm của thần toán môn. Gọi là Gia Cát Phong cơ. Nhiếp Thiên Thu nhìn cô một cái thật sâu. Không nói chuyện, Lam Hồng Cẩm tiếp tục nói. Tôi nghe nói quan hệ của thầy Nhiếp cùng Côn Luân và cái băng rất tốt. Hẳn là cũng biết, hiện tại võ lâm khó khăn, người tài hiếm hoi, đệ tử thần toán môn chúng tôi thời trẻ tha phương khắp nơi. Không để lại bất kỳ sản nghiệp nào. Hiện nay mọi người cũng rơi rụng dần. Sau khi truyền đến tay sư huynh tôi thì mãi vẫn không tìm thấy truyền nhân thích hợp. Cô nói đến đây liền dừng lại, có chút ngượng ngùng nói lời thỉnh cầu ra ngoài. thấy Nhiếp Thiên Thu không nói lời nào, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi dò, thầy Nhiếp, cậu có gì muốn hỏi không? Nhiếp Thiên Thu đúng là có. Cậu nói, hóa ra thần toán môn là học về chòm sao sao? Lam Hồng Cẩm chảy mồ hôi. Không phải, cô gãi gãi đầu nói. Đệ tử của thần toán môn tha phương nhiều nơi, sở học đa dạng, nhưng mà chủ yếu vẫn là lấy chiêm tinh, tướng thuật cùng đo lường tính toán là chủ. Nhiếp Thiên Thu, vậy cô nghiên cứu về chòm sao? Lam Hồng Cẩm càng thêm ngượng ngùng. Cái này là cuộc sống bức bách, cô than một tiếng, hiện tại cũng không có nhiều người tin vào mấy cái này. Ở cổ đại học chiêm tinh có thể tiến vào khâm thiên giám. Còn bây giờ mọi người đều phát triển khoa học vũ trụ như vậy, làm gì còn ai chơi chiêm tinh chứ? Tướng thuật cùng đo lường tính toán lại không đủ thời thượng, hấp dẫn không được bao nhiêu fan, cho nên tôi đành phải nhẫn nhục chịu đựng, đi làm đại sư chòm sao? Nhiếp Thiên Thu nghe thấy cũng cảm thấy chua xót thay cho cô. Quá thảm, Lam Hồng Cẩm ngượng ngùng. Cũng không thảm lắm, từ sau khi tôi trở thành đại sư chòm sao, fan tăng nhanh chóng, hiện tại làm quảng cáo có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhiếp Thiên Thu, thiếu chút nữa đã quên, cô nàng chính là marketing đại V mà. Lam Hồng Cẩm nói, nhưng mà kỳ thật là tôi dùng tướng thuật cùng đo lường để tính toán. Chòm sao chỉ là dùng để che mắt mọi người thôi. Nhiếp Thiên Thu hiểu rõ. Khó trách tôi lại cảm thấy phương pháp nghiên cứu chòm sao của cô có chút không chính quy. Lam Hồng Cẩm xua xua tay. Chòm sao thì sao tính chuẩn được chứ? Đều là mọi người tự biên tự diễn cho nhau. Nếu như muốn dùng chòm sao đến bói toán, vẫn là phải xem tinh tượng. Nhiếp Thiên Thu gật gật đầu, lặng im một chút, nói, như vậy, cô tìm tôi là vì? Lam Hồng Cẩm do dự lại do dự, rốt cuộc vẫn là mở miệng. Cái người vú em kia ở trên Weibo của cậu, sư huynh tôi cảm thấy cậu ta rất có thiên phú, vẫn luôn hy vọng có thể nhận cậu ta làm đệ tử. Tuy nhiên huynh ấy vẫn không thể thuyết phục được, mà hiện nay vú em hâm mộ cậu như vậy, tôi liền nghĩ có thể nhờ cậu. Nhiếp Thiên Thu, là sư huynh cô bảo cô tới sao? Lam Hồng Cẩm nói, không phải. Huynh ấy cũng không biết tôi quay chung chương trình với cậu. Là tôi thấy huynh ấy u buồn đến độ muốn rụng tóc. Huynh ấy mới 27 tuổi. Tôi không nhẫn tâm nhìn huynh ấy còn trẻ mà đã biến thành người chọc đầu. Nhiếp Thiên Thu cảm thấy cái võ lâm này đúng là kỳ lạ. Tôi nói này, vú em thật sự có thiên phú sao? Một thiếu niên sữa độc đến mức toàn giới giải trí đều sợ hãi. Gia nhập thần toán môn. Thần toán môn sợ không đóng cửa sao? Thật sự mà, Lam Hồng Cẩm nói, trước kia tôi còn có một ước nhỏ gọi là Hoàng hậu cá coi, số lượt xe rất cao. Nhưng sau khi vú em ngang trời xuất thế, cái ước kia không còn ai nhớ đến. Mọi người đều quay sang bái vú em. Nhiếp Thiên Thu, cậu cảm thấy cậu có lý do để hoài nghi thần toán môn nhắm vào vú em. Kỳ thật là do tài khoản Weibo của cậu ta. Nhiếp Thiên Thu nghĩ nghĩ, nói, ngượng ngùng, cái này tôi thật sự không giúp được gì. Tôi cùng vú em kia căn bản là không quen biết, hỗ trợ chỉ là việc nhỏ. Vạn nhất vú em người ta vốn dĩ không muốn, nhưng lại nể mặt thần tượng mà miễn cưỡng đáp ứng. Chẳng phải là tai họa người ta sao? Kỳ thật Lam Hồng Cẩm cũng hiểu đạo lý này, nghe vậy cũng không có dây dưa, chỉ thở dài. Đúng là tôi vẫn nên mua một ít sản phẩm chống rụng tóc cho sư huynh thì tốt hơn. Đang muốn từ biệt, trong đầu Nhiếp Thiên Thu chợt lóe, lại hỏi, thần toán môn các cô tính chuẩn sao? Nói đến sư môn, thần sắc của Lam Hồng Cẩm lập tức tự tin rất nhiều. Thần toán môn chúng tôi có thể sừng sững võ lâm mấy trăm năm. Đương nhiên thật sự có bản lĩnh, Nhiếp Thiên Thu nói, vậy cô nói tôi con nối dõi không thịnh. Lam Hồng Cẩm cười một chút, không chỉ là con nói dõi không thịnh, vừa mới nãy quay chương trình có rất nhiều fan bạn gái của cậu nên không tiện nói thẳng. Kỳ thật thầy Nhiếp này, cậu Hồng Loan tinh động, khóe miệng Nhiếp Thiên Thu giật giật một chút, nhưng mà gần đây bên người tôi làm gì có người phụ nữ nào. Lam Hồng Cẩm nói, tôi cũng chưa nói đối tượng của cậu là nữ mà. Nhiếp Thiên Thu tâm tình phức tạp. Hình như cô đang ám chỉ tôi giảo cơ. Lam Hồng Cẩm lời ít mà ý nhiều. Ừ, trong nháy mắt kia. Trong đầu Nhiếp Thiên Thu ma xui quỷ khiến mà hiện lên bóng dáng của Hạ Tinh Hàng. Hết chương 63. Cách chương.